lại một mùa xuân buồn xa xứ, nghe nhớ thương vây kín trong buồn. Từ những mùa xuân qua lạnh lùng, nghe lòng bâng khuâng. Ôi nhớ thương sao những xuân nào, làn cúc xôn xao đón mai đào. Xuân đẹp sao giờ đây tìm đâu thấy đâu. Xuân ơi thương nhớ ngập lòng. Xuân ơi ta giờ một tâm. Xuân đến xuân đi đã bao lần, con vẫn lênh đênh vẫn chưa về để mẹ chờ mong. Mùa xuân buồn xuân cứ

bên nhau dưới trăng mơ màng, ngồi bên nhau ngắm sao trên đang ai nơ bên đường. Đầu người em khoác áo dài xinh, em thướt tha đi với mẹ già. Đẹp đẹp làm sao. Tay em mang cây dù, bóng bóng bay bay ở trên đầu. Tóc đời mi xinh quá là xinh, em hé môi thấy lúm đồng tiền. À, tình tình làm sao. Tên em tên hoa dại, em bước đi xì trong quãng đường. Nên đường đi bóng mát như ghê, anh xót xa không thấy đường về. Ôi, buồn buồn làm sao. Anh chiều nay nhìn mưa nơi xứ người, anh nhớ con đường đường quê xưa ta gặp gặp nhau. Dám lối áo em

mùa xuân. Hòa lòng thêm hăng hái. thơm ngát, hương xuân sắc hoa Hàm Tiêu, hoa đỡ khát khao duyên nồng tình yêu. Hương xuân thơm ngát, hương xuân sắc hoa Hàm Tiêu, cánh hoa mỹ miều. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, chợt đỡ cánh hoa u sầu quanh hiu. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, dáng hoa yêu xuân ong bướm ngát cây tình hoa như đang nắm say du hồn lòng ta. Vườn xuân ong bướm ngát cây tình hoa, tiết xuân tràn hoa. Thank you.